Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yêu thiêu đốt như anh, cảm thấy có một chút trống rỗng. Đây là báo ứng sao? Trước kia anh vẫn luôn cảm thấy chán ghét đám phụ nữ suốt ngày bao dính lấy mình. Nhưng bây giờ lại yêu phải một người phụ nữ, cứ thích để cho anh phải đuổi theo. Cũng chỉ vì muốn nghe được giọng nói của cô, mà vô số lần bị cô cảnh cáo. Điều này thật sự là không có đạo lý rồi mà. Thế nhưng thái độ này của vợ yêu vẫn khiến tim anh dao động không thôi. Mỗi ngày tan tầm vẫn không thể chờ được, chỉ muốn chạy về ngay nhà để gặp vợ yêu, bỏ hết tất cả những buổi xã giao không cần thiết. Cho dù không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật, thì ngay cả 3 ngày sang Nhật công tác, anh cũng muốn mang theo vợ yêu đi cùng. Bạn xong công việc thì đá bay trợ lý, gạt phăng đối tác, quan tâm cái khỉ khô gì đến đám cán bộ địa phương. Trực tiếp lái xe chạy thẳng về khách sạn Suối Nước Nóng. Vừa bước vào nhà, đã vội vàng nhìn xung quanh bốn phía, tìm kiếm bóng hình xinh đẹp của vợ yêu. Bà xã à, đừng tâm mà, tình yêu, bé cưng của anh à. Anh hưng phấn đẩy cánh cửa kiểu Nhật, lần lượt tìm kiếm từng gian phòng. Tất cả những kiểu xưng hô buồn nôn nhất đều được anh sử dụng. Thế nhưng trong ngôi biệt thự lớn như vậy lại không tìm được bóng dáng người ở trong lòng. Đang lúc cảm thấy buồn bực, lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách truyền từ bên ngoài phòng ngủ. Anh đẩy ra cánh cửa đang khép hờ, men theo tiếng nước đi đến bể bơi lộ thiên ở trong sân nhà, phát hiện ra bóng hình xinh đẹp của cô như ẩn như hiện trong làn khói trắng. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao anh nãy giờ gọi mà không có ai trả lời rồi. Dưới bầu trời đầy sao, Đường Tâm đeo tai nghe, hai mắt nhắm lại, trong miệng khẽ ngâm nga lời bài hát. Đường cong lung linh hấp dẫn dưới lớp khăn tắm, tựa vào bên mép hồ, da thịt trắng nõn hiện lên một màu hồng nhạt, khiến người ta càng nhìn càng cảm thấy cô giống như một mỹ nhân ngư đang nằm cạnh hồ nước, xinh đẹp nhưng lại có một chút lười biếng, dáng dấp mê hoặc lòng người. Ánh mắt anh mê muội nhìn cảnh đẹp trước mắt, cảm thấy lần này bỏ gần tìm xa, lựa chọn khách sạn Khuấy Suối Nước Nóng cách nội thành cả 100 cây số quả nhiên là điều sáng suốt. Anh cởi hết quần áo, cũng không vội xuống nước mà chỉ ngồi bên cạnh hồ, cúi thấp người vươn tay vốc một ít nước tưới lên nụ hoa trước ngực của cô, tự như đang tưới lên vài phần tươi đẹp lên người của cô. Hàng mi dài nhẹ nhàng rung động, Đường Tâm kẽ mở đôi mắt còn vương hơi nước, nhìn thân hình cao lớn đang ngồi ở trên bờ hồ, khuôn mặt cương nghị như điêu khắc. Cô khẽ mỉm cười, dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng mang theo một chút quyến rũ, giống như một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu. Anh cúi đầu thâm tình hôn lên môi cô, bờ môi dịu dàng quyến luyến, thật là khiến cho cô như có một chút men say, cảm giác mơ màng. Nghe nhạc như em thật là nguy hiểm, lỡ có ai bắt cóc thì cũng không biết đi. Anh tháo tai nghe của cô xuống, ánh mắt mơ màng nhìn cô giữa làn khói trắng, bàn tay thận thế đặt lên bầu ngực cao vút dưới làn nước, nhẹ nhàng xoa bóp. Chỉ chốc lát sau đã trêu chọc nụ hoa đứng thẳng, xinh đẹp ướt át, giống như đang khao khát được anh đoạt lấy vậy. Ở trong này chờ anh ra thì làm gì có ai vào đây bắt cóc chứ. Cô khẽ cắn môi, chán ghét thân thể của mình dễ dàng bị anh dụ dỗ như vậy. Chỉ cần anh khiêu khích một chút đã có thể khơi dậy ham muốn của cô, khiến cô cảm thấy dường như mình thật sự đã trở thành một người phụ nữ lẳng lơ phóng đãng, không biết xấu hổ. Bất cứ người đàn ông nào trông thấy dáng vẻ này của em đều biến thành người xấu. Anh kẽ nở nụ cười đầy tà khí, nhẹ nhàng mút lấy vành tay của cô, thân thể cao lớn chậm rãi trượt xuống hồ, kẽ nâng thân thể mềm mại của cô lên một chút, để khuôn mặt của mình trước ngực của cô tha hồ làm chuyện xấu. Chờ một chút, anh không có mang. Cô sẽ nghiêng người, dưới tư thế mắc cỡ chết người này, cô vẫn nhớ đến việc anh đã quên làm công tác chuẩn bị, nếu lỡ xảy ra án mạng thì em sẽ không mang thai. Nói xong, anh ra sức tiến vào trong cơ thể ấm áp của cô, rồi tiếp đó lại dũng mãnh tiến công, khiến cho cô không ngừng thở dốc. Mỗi cái va chạm vào bên trong cơ thể căng chặt của cô lại dấy lên từng đợt sóng một, kéo cô đến bến bờ khoái cảm cực hạn, mà anh cũng không hề kiềm nén tình cảm cuồng nhiệt trong lòng, thả sức chạy theo sự khao khát nguyên thủy nhất. Anh muốn mọi thứ thuộc về cô, cũng muốn đem toàn bộ giao ra cho cô. Cô không kịp ngăn cản, vẫn còn có mấy câu ở trong đầu muốn hỏi, nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã bị lửa tình mãnh liệt thiêu trụi, ngay cả lý trí cũng chẳng còn sót lại, chỉ biết hành động theo bản năng, hưởng thụ cảm giác bị anh ôm chặt, khẩn thiết yêu cầu được nhiều hơn nữa. Khi thân thể hai người quấn quýt chặt chẽ, phía dưới tiếp tục từng đợt ra vào nóng bỏng, thì tình cảm của bọn họ cũng trở nên rực rỡ sinh động. Theo từng tiếng hít thở trầm thấp, dần dần được khắc họa dưới đáy lòng, lúc này đã không thể nào bị xóa nhòa. dưới bầu trời đêm đầy sao, lời tình nóng bỏng của hai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net